Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243 bị trấn áp thần bí sinh vật. Mọi người cũng đều nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ tiểu đảo bắt đầu đong đưa, linh thú tiếng hô rung trời, mỗi một tiếng gào giống đều mang theo vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Linh thú ở trên đảo khắp nơi chạy trốn, lại tất cả đều trốn không thoát kia tòa tiểu đảo. Một cái vô hình lồng sắt đem sở hữu sinh linh toàn bộ vây ở bên trong. Đột nhiên, tiểu đảo trung tâm toát ra một đạo màu đen trùm tia sáng, xông thẳng phi thiên, đem trên đảo sở hữu sinh linh toàn bộ hấp dẫn qua đi. Liền tính là linh tôn thực lực thần thú cũng không thể may mắn thoát nạn. Kia nói quang hảo tà tính, phía trước khủng bố hơi thở chính là cái này vọng lại đi, kia rốt cuộc là cái gì? Những cái đó sinh linh toàn bộ chết mất sao? Nếu chúng ta vừa rồi cũng ở nơi đó mặt, đại gia trong lòng phát run, may mắn Tư Mã U Nguyệt mang theo bọn họ ra tới. Nàng cứu đại gia mệnh, kia rốt cuộc là cái gì? Tư Mã U Lan ngơ ngác hỏi. Tư Mã U Lân cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ, nói, mặc kệ là cái gì, đều không phải chúng ta có thể chạm đến tồn tại. Tiểu Hồng nhìn kia nói trùng tia sáng, rất là cuồng táo bất an, từ Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực nhảy ra, hướng tới tiểu đảo giống lên một tiếng, giống. Kia nói trùng tia sáng tựa hồ tạm dừng một chút, theo sau tiếp tục đem những cái đó sinh linh hút qua đi. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được Tiểu Hồng bất an cùng cuồng táo, đem nó thu được linh hồn trong tháp đi. Đột nhiên, nàng cảm giác có sinh mệnh đang tới gần này tòa tiểu đảo. Ngẩng đầu nhìn, là một con thật lớn điểu. Trọng Minh rơi xuống đến trên thuyền, nhìn nàng, lại đem ánh mắt chuyển hướng tiểu đảo, sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên hắn động, bay đến không trung, hướng tới kia nói trùng tia sáng phát ra mãnh liệt một kích. Bởi vì kia hắc quang tựa hồ muốn phát tán mở ra, tất cả mọi người đều có một loại trực giác, nếu bị hắc quang quét trúng, các nàng liên tính ở bên ngoài cũng sẽ bị quét đi vào. Tư Mã U Nguyệt coi Trọng Minh công kích xuyên phá kia thành bích chướng, đánh chúng kia nói màu đen trùm tia sáng. Kia nói hắc quang lập tức tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm, cư nhiên thay đổi phương hướng, chủ động công kích Trọng Minh ngọn lửa. Phanh, đại gia cảm giác thiên địa tựa hồ đều ở lay động. Nếu bị công kích như vậy quét chung, phỏng chừng trực tiếp thấy Diêm Vương, Hảo Cường, hồi lâu, mới có người nhỏ giọng nói, kia nói trùng tia sáng cùng Trọng Minh một kích sau, cư nhiên chậm rãi yếu đi xuống, theo sau toàn bộ lùi về tiểu đảo, biến mất không thấy, phảng phất vừa rồi khủng bố một màn chưa từng xuất hiện giống nhau. Người trên thuyền lúc này mới cảm thấy đè ở trong lòng kia nói khủng bố hơi thở biến mất. Có thể mồm to hô hấp, kia hắc quang biến mất, ta vừa rồi hình như thấy được tử thần ở hướng ta vẫy tay, may mắn hắn tới, bằng không chúng ta hôm nay phỏng chừng muốn công đạo ở chỗ này, đa tạ tôn hạ ân cứu mạng. Đại trưởng lão mang theo người trên thuyền hành lễ cảm tạ nói. Trọng Minh gật gật đầu, nói, khai thuyền, rời đi nơi này, là, đại trưởng lão lập tức làm người khai thuyền, bằng mau tốc độ xử lý tiểu đảo, những người khác đều rời đi tiểu đảo. Tư Mã U Nguyệt nhìn Trọng Minh, nói, ngươi như thế nào đến nơi đây tới, ta sau khi trở về nghe nói ngươi đã đến rồi, vong ưu đảo. Trọng Minh nói, ta nói rồi ngươi tại đại lục này ta liền sẽ bảo hộ ngươi. Tự nhiên muốn nói đến làm được, hắn không nói chính là. Đương hắn vừa nghe nói các nàng tới cái này tiểu đảo, cơ hồ là lập tức chiều nơi này chạy đến. Không nghĩ tới gần nhất liền nhìn đến tên kia ra tới. Ngươi là lo lắng ta mới đến sao? Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Trọng Minh. Tự luyến, Trọng Minh hồi phục nàng hai chữ. Ta này nơi nào là tự luyến? Lo lắng ta liền lo lắng sao? Có cái gì ngượng ngùng? Tư Mã U Nguyệt ra mặt dài tiến lên vãn trụ Trọng Minh thủ đoạn. Một chút không sợ hắn. Người trên thuyền nhìn nàng cùng siêu thần thú như thế thân cận, đều hâm mộ không thôi. Chính mình vốn dĩ liền có như vậy nhiều thần thú, hiện tại còn cùng siêu thần thú quan hệ tốt như vậy, hâm mộ ghen tị hận a. Trọng Minh, ngươi lần trước bị thương chính là tới nơi này sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ân, Xích Phong Vương nói phía dưới có cái khủng bố tồn tại. Ngươi biết đó là cái gì sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Trọng Minh lắc đầu, nói, ta lúc ấy nhận được bằng hữu xin giúp đỡ, tới đây tiếp hồi hắn hậu đại, cùng phía dưới kia đồ vật đối thượng, ta không địch lại nó, liền ngươi đều đánh không lại nó. Tư Mã U Nguyệt đảo hút một hơi, hắn hẳn là bị trấn áp ở chỗ này, cho nên ta miễn cưỡng có thể thắng nó một bậc, nếu đối thượng nó nói, ta không phải đối thủ, Trọng Minh nói. Như vậy dọa người, Tư Mã U Nguyệt vỗ bộ ngực, vẻ mặt hơi sợ bộ dáng. Chỉ là Tư Mã U Lân cũng không có ở trong mắt nàng nhìn đến sợ hãi. Hắn tin tưởng liền tính hôm nay Trọng Minh không có tới, nàng cũng sẽ không có sự. Ngươi được đến Xích Phong Vương? Tư Trọng Minh hỏi. Đúng vậy, ta vận khí không tồi đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Trọng Minh gật gật đầu, cũng không đẩy ra tay nàng, nói, ta lần trước tới thời điểm phát hiện hạt ong chúa ở tiến hóa, không nghĩ tới cư nhiên làm ngươi được đến nó, cái này kêu cùng ta có duyên. Tư Mã U Nguyệt cười, nói. Trọng Minh cười cười, không nói gì, nàng vận khí là thực hảo, phải nói là số phận thực hảo. Số phận người tốt cơ duyên không ngừng, loại người này giống nhau đều là hợp thời mà sinh. Hắn nhìn tiểu đảo phương hướng, lẩm bẩm nói, có náo động muốn tới a. Nghe được hắn nói, Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân tâm đều có chút trầm trọng. Trên đường trở về, Tư Mã U Nguyệt nàng a sao liền cảm giác được hải vực có chút rung chuyển bất an. Gặp được hải thú gần đây phía trước gặp được muốn thật tốt vài lần, thực lực cũng muốn mạnh hơn nhiều, thậm chí thật nhiều linh tôn thực lực thần thú đều thành đàn ra tới. Mỗi lần những cái đó hải thú tới gần bọn họ, Trọng Minh đều sẽ dùng siêu thần thú uy áp đưa bọn họ đẩy lui, cũng không lấy tính mệnh của bọn hắn. Tư Mã gia người nhìn đến một đợt lại một đợt thối lui hải thú, may mắn nói, còn hảo có hắn, bằng không chúng ta trở về này một đường cũng không biết sẽ ra nhiều ít sự tình. Nửa tháng sau, bọn họ về tới An Thành, đổi phi hành thú trở về An Dương Thành. Tư Mã Lâm biết bọn họ tìm được rồi lợi tức hàng tháng thảo cùng mộ hoa quỳnh, cao hứng không thôi. Đương hắn nghe nói vong ưu trên đảo phát sinh sự tình, mày nhíu chặt, nói, hải vực thật sự muốn náo động sao? Gia chủ, hải vực dung chuyển thế tất sẽ ảnh hưởng đến lục địa, chúng ta muốn sớm làm tính toán mới được, đại trưởng lão nói. Đây là tất nhiên, chính là chúng ta hiện tại tình cảnh cũng không tốt. Hai tay chảo đi, Tư Mã Lâm nói. Bất quá trung tâm vẫn là đặt ở trẻ tuổi trên người, gia chủ. Ta cảm thấy, Tư Mã U Nguyệt kia hài tử sẽ trở thành chúng ta Tư Mã gia cuột khởi một đại trợ lực mười trưởng. Lão nói, ngươi vì sao nói như vậy? Tư Mã Lâm hỏi, kia hài tử có dũng có mưu. Ngay cả luôn luôn tâm tính đạm nhiên U Lân thiếu gia đều cùng nàng thân cận, mười trưởng lão nói. Lần này sự tình nếu không phải có nàng, không nói tìm được lợi tức hàng tháng thảo cùng mộ hoa quỳnh, ngay cả chúng ta đều sẽ ngã xuống ở vong ưu trên đảo. Ta cảm thấy nàng là hợp thời mà sinh người, sẽ thay đổi thế giới này cách cục. Đại trưởng lão cũng nói, có lẽ chúng ta thật sự muốn dựa nàng cũng nói không chừng. Tư Mã Lâm nói, nàng gần nhất tiểu thúc trăm năm thương bệnh bị trị hết, năm đó chân tướng cũng bị vạch trần, đời trước tộc trưởng thương thế cũng có hy vọng chữa khỏi, càng là cứu các ngươi mệnh. Khó trách lão tổ tông cũng nói nàng sẽ là chúng ta phúc tinh. Hết chương.